vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Dương nghiến răng nghiến lợi. Tôi không tin chỉ một tên con rể đơn thuần có một tay đạo diễn sự biến động của Thiên Thanh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hoàng Lão Gia Tử. Hoàng gia gặp đại biến. Hoàng Lão Gia Tử là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Hoàng Giang Hồng cân nhắc một lúc. Sau đó nhìn Hoàng Dương. Ninh Tử Châu đang ở Thiên Thành. Con có thể tìm cách liên lạc với cậu ấy. Để cho cậu ta đưa ra điều kiện. Điều kiện. Hoàng Dương thắc mắc, thương trường như chiến trường. Ninh Tử Châu loại người này. Anh ta giết địch 1.000, tổn thất 800, chỉ là thứ mè nhìn ra có thể tiêu hao. Nhưng chúng ta, không thể. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng hiện lên vẻ không cam tâm. Ninh gia không ra bài theo lẽ thường. Chỉ thiếu cái nói thẳng với Hoàng gia. Chính là Hoàng gia muốn bắt nạt như thế nào. Lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ là lúc này Hoàng Dương cũng không nghĩ tới lúc Hoàng gia ban bố lệnh phong sát với Tống gia. Cũng dùng tâm lý lấy lớn hiếp nhỏ. Mèo đùa giỡn chuột. Nhưng người Hoàng gia sẽ không bao giờ có thể ngờ tới. Ninh Tử Châu. Ninh công tử lại bị làm nhục trước mặt Sở Thúc và đang cố chút giận lên Hoàng gia. Ninh gia sẽ không một mực lâu dài ở đây. Họ cũng sẽ không bao giờ dùng cách này để vào Thiên Thành. Con ngươi của Hoàng Dương không khỏi co rút lại. Vô ý thức nắm chặt tay. Ý của Lão Gia Tử là. Làm hòa. Cha. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Hoàng Vũ thốt lên. Vẻ mặt đau khổ. Bằng cách này. Hoàng gia sắp. Trở thành trò cười của giới kinh doanh Thiên Thành. Kéo dài mấy ngày. Con có thể thay đổi kết quả sao? Hoàng Giang Hồng lạnh lùng nói. Không cần vì vài cái mặt mũi. Làm cho Hoàng gia càng thêm tổn thất. Hoàng Dương hít sâu gật đầu. Hoàng Vũ, con phụ trách việc liên lạc với Thanh Dương Phái. Hoàng Giang Hồng nói, Thanh Dương Phái là một đại phái cổ. Võ chính thống, Ngọc Hằng là đệ tử của Thanh Dương Phái. Giờ nó gặp phải thủ đoạn công kích của Kỳ Môn. Thanh Dương Phái tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Con hiểu rồi. Hoàng Vũ trả lời ngay lập tức. Mật khẩu. 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input. Đạt nháp. Background image. URL. Content. Plugin. Dead pass. In, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.